Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong đầu, nguyên lai hội trưởng thật đã trở về. Người kia hẳn là hội trưởng. Bất quá, chỉ làm cho hắn một người ra tay. Chúng ta cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn sao. Vấn đề này hắn không có hỏi. Nhiều năm tình báo kiếp sống kinh lịch, đã để hắn dưỡng thành hỏi ít hơn làm nhiều nói ít sự tình thói quen. Hắn chỉ cần đem phía trên muốn tình báo thu thập lại. Về phần về sau làm thế nào, tự nhiên sẽ có người tới quyết định. Chỉ là, để hội trưởng một người đối địch, hắn trong lòng như cũ có chút lo lắng. Tại như này tâm tình phía dưới, hắn chỉ có đem lực chú ý để vào bị xương trắng bao phủ núi hoang bên trong. Chỉ cần phát giác được hơi chỗ không đúng, hắn liền chuẩn bị giết đi vào, dù là liều mạng, cũng muốn hộ đến hội trưởng chu toàn. Tại hắn chú ý bên trong, trong núi sản sinh biến hóa, ba cái địch nhân tựa hồ đã nhận ra trận pháp biến hóa. Cùng nhau xung kích ra ngoài, cùng lúc đó, một đạo to lớn cự vật bỗng nhiên xuất hiện, tại xương trắng bao phủ bên trong như ẩn như hiện. Cái này cự vật xuất hiện trong nháy mắt, liền vung ra mảng lớn hồng quang những nơi đi qua. Đúng là đem tất cả xương trắng nhiễm, hóa thành tầng tầng lớp lớp chướng khí, bao phủ lại kia hai cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Bất quá chớp mắt, liền có tiếng kêu thảm thiết vang lên, một người khác thấy thế, tâm thần hãi nhiên, cao cường cảnh giới, để hắn trốn được nhanh chóng. Trong nháy mắt, liền ngự kiếm xông ra mê trận bên trong, theo thân hình hắn xuất hiện, chân núi chỗ Tô Hiểu Lâm biến sắc, không tốt, để hắn trốn tới, Vương Điện Chủ, chúng ta có phải hay không muốn ra tay, ngăn lại hắn, hắn vấn đề, Vương Uyên không có trả lời hắn. Trả lời hắn, là một thứ từ xương trắng chỗ sâu nhô ra cự trảo. Hiu, đối mặt kia kinh thiên một trảo, vị kia đại tu sĩ sắc mặt đại biến, trong nháy mắt khởi động sớm đã chuẩn bị xong phòng ngự thủ đoạn. Hạt hoàng ánh sáng nở rộ, ba tòa phật phất sơn nhạc tường đất liên tiếp thăng lên. Ba tầng thú tổ phù, này phù phòng ngự mạnh, không phải tu sĩ kim đan không thể phá. Triển khai này phù về sau, đại tu sĩ trong lòng hơi định, lúc này mới có thừa lực đi quan sát công kích bọn hắn người. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt, lại làm hắn kinh ngạc vạn phần, yêu thú, Thiên Lan Tiên Thành phụ cận làm sao lại có yêu thú hoạt động? Không đúng, tựa như là yêu thú cấp 3, ngay tại hắn chấn kinh thời điểm, kia kinh thiên một chảo đã chạm đến ba tầng đóng giữ thổ cự tường. Phốp, phốp, phốp, như cắt đậu hũ đồng dạng, tại một chảo này trước mặt, cái gọi là khó giải phòng ngự ba tầng thú thổ phù. Chớp mắt liền phá toái, mà một chảo này chi uy, còn không đoạn tuyệt, trực tiếp chộp vào cái này đại tu sĩ trên thân thể. Oanh, cuồng bạo cự lực, chỉ là một kích liền đem nó oanh ra bên ngoài mấy dặm. Chương 510, vui vẻ phồn vinh La Thiên Hội. Có người họa thủy đông dẫn, tới lúc này, cự chảo kia mới chậm rãi thu hồi. Tô Hiểu Lâm há to mồm, trừng lớn mắt, không thể tin nhìn xem một màn này. Trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất thấy được một đầu đến từ Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn chỗ sâu bậc ba yêu vương. Tĩnh lúc, thôn vân thổ vụ, động lúc, lôi đình một kích, nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Người kia không chết, người đi đem hắn bắt lại, mang về La Thiên Hội thật tốt thẩm vấn. Tận khả năng ép khô giá trị của hắn, bên tai truyền đến Vương Uyên nhàn nhạt phân phó âm thanh. Tô Hiểu Lâm ngăn chặn kích động trong lòng, vội vàng chạy cái kia đại tu sĩ rơi xuống phương hướng mà đi. Chờ hắn đến thời điểm, quả nhiên trông thấy một cái hôn mê bất tỉnh trung niên nam nhân nằm tại một cái to lớn cái hố nhỏ. Bên trong, nhìn đối phương giữa ngực bụng lõm đi xuống dọa người cảnh tượng. Tô Hiểu Lâm đành phải nuốt ngụm nước bọt, kia tuyệt không phải bậc ba yêu vương, nói cách khác, là hội trưởng loại nào đó lớn uy năng thủ đoạn. Thế nhưng là, đây cũng quá mạnh đi. Một kích liền để trúc cơ 9 tầng đại tu sĩ đã mất đi năng lực hành động. Cũng đúng, hội trưởng thế nhưng là chính diện đánh giết Viêm Minh Kim Đan trưởng lão tồn tại. Chỉ là trúc cơ 9 tầng, lại có thể nào tỏa sáng cùng vầng trăng? Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền từ chấn kinh, nghi hoặc, hoàn thành đối La Trần thực lực hoàn toàn khẳng định, loại này tâm lý chuyển biến, cũng không chậm, cũng chỉ có La Trần những năm này đánh đâu thắng đó kinh lịch. Có thể trèo chống Tô Hiểu Lâm đối lòng tin của hắn. Núi hoang chỗ, mây mù dần dần thu, La Trần dậm chân mà ra. Cười nhìn về phía hai người, hội trưởng, Mẫn Long Vũ tu khởi trận bàn, cung kính thi lễ một cái, không tệ a, môn này trận pháp, lấy trước không gặp ngươi dùng qua tới, La Trần cười tán dương, Mẫn Long Vũ khẽ mỉm cười, kỳ thật đã dùng qua, liền là lúc trước Cao Lăng Nguyên trận chiến kia chỗ ta dùng trận pháp biến loại mà thôi. A, là cảm giác có chút quen thuộc, La Trần bừng tỉnh đại ngộ, Cao Lăng Nguyên trận chiến kia hắn dù chưa vào trận, nhưng về sau cũng đã được nghe nói, bộ kia trận pháp hoàn toàn chính xác có mê tung công năng. Nếu không phải Mẫn Long Vũ vụng trộm nhường, La Thiên Hội tu sĩ rất khó nhanh chóng xông ra đến. Người càng phát ra thuần thục cái này thiên bằng chân thân, thậm chí có thể làm được tu lực lưu lại cái kia nhân tính mệnh. Vương Uyên cảm khái nói, thu phóng tự nhiên, có thể thấy được tạo nghệ. La Trần dừng bước lại, về nhìn một cái phía sau núi hoang, trong miệng lại là nói, cái này còn phải ngưỡng trượng ngươi bày mưu tính kế, không phải ta cũng không thể nhanh như vậy nhanh nắm giữ những thủ đoạn này. Vương Uyên lắc đầu, hắn bất quá là đưa ra một chút đề nghị, cho một chút cải thiện thủ đoạn mà thôi, chân chính tạo tác dụng, vẫn là La Trần khổ tâm của mình nghiên cứu. Thu hồi ánh mắt, La Trần nhíu mày, cái này đều đi qua một năm, đánh như thế nào kết đan bí thuật chủ ý tán tu? Vẫn là nhiều như vậy. Mẫn Long Vũ tiếp lời đầu, nói, rốt cuộc đây chính là việc quan hệ đại đạo đồ vật. Không có ai sẽ không động tâm, La Trần kiên định lắc đầu, tuyệt không có đơn giản như vậy. Mẫn Long Vũ khẽ giật mình, ngược lại là Vương Uyên, tại một bên trầm ngâm về sau, nhàn nhạt mở miệng, hoàn toàn chính xác không đơn giản như vậy. Lúc trước Sở Khôi hối đoái kết đan bí thuật vốn là bí ẩn. Chúng ta về Thiên Lan trên đường, cũng đều đêm tối lao vụt, trên cơ bản không bại lộ qua hành tung, không tồn tại trắng trợn tiết lộ khả năng. Có lẽ là có người căn cứ chúng ta điểm cống hiến tại công huân trên bảng danh sách trong nháy mắt. Biến mất, suy đoán ra đâu, Mẫn Long Vũ hơi bù. Nhưng mà, đối với cái này La Trần cùng Vương Uyên đều lắc đầu. Khi đó ở vào hóa thần di tích mở ra trạng thái. Lực chú ý của mọi người đều tại hóa thần di tích bên trên. Nếu không phải Lăng Ngọc Chi nhận biết Sở Khôi, cũng sẽ không như kia mau tìm trên bọn hắn. Mà lại, lúc ấy rõ ràng ở vào sắp ngưng chiến thời cơ. Rất nhiều phụ thuộc thế lực, đều tại trắng trợn tiêu xài chữ hàng điểm cống hiến. Hối đoái bọn hắn chỗ thứ cần thiết, là Thiên Hội công huân hối đoái, mặc dù động tĩnh có chút lớn, nhưng ở một đám thế lực bên trong, cũng bất quá hơi khác người mà thôi. Vấn đề này, trước mắt khó giải, La Trần phủi tay, đi thôi, về Đan Hà Phong, lần sau gặp gỡ khó giải quyết địch nhân, sớm một chút cho ta biết, cũng tốt mượn những người này cho ta luyện tay một chút, làm quen một chút chiến đấu mới phong cách. Nói đến đây, hắn cười đối Vương Uyên nói, có chút đoạt chuyện của ngươi. Vương Uyên giật giật khóe miệng, lơ đễnh. Hắn trước mắt kẹt tại Minh Ngộ Hóa Kình bình cảnh, chỉ dựa vào chiến đấu đã không quá tạo nên tác dụng. Nhiều năm tích lũy, để hắn trên chiến trường ám kình đại thành, thậm chí dòm ngó Hóa Kình cấp độ, nhưng cho tới bây giờ, tích lũy hao hết, cần chính là một lần nữa góp nhặt nội tình. Hắn hiện tại trọng tâm, ngược lại là đặt ở La Trần cho hắn, Vạn Đạo Hợp Lưu, bên trên, nếu là có thể đem nó bên trong tinh yếu, tham khảo đến mình luyện thể chi đạo bên trên, nói không chừng có thể Hóa Kình đại thành, nhất cử bắn vọt đan kình. Theo ba người cất bước, chỉ chốc lát sau liền trải qua đã từng cảnh gia tộc địa. Hiện tại, khối này linh địa đã sớm bị La Thiên Hội mướn đến, trở thành linh thú nuôi dưỡng căn cứ, chủ thể lấy tam loại linh thú nuôi dưỡng làm chủ. Những năm gần đây, tại Tư Mã Huệ Nương cùng Hứa Hoàn Chân chủ trì dưới, lại mở rộng một chút sinh thịt lượng cao bậc một yêu thú nuôi dưỡng. Trước mắt, linh thú điện đã trở thành La Thiên Hội trọng yếu thu nhập đến nguyên một trong. La Trần tản ra linh thức, hơi cảm giác một phen, không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Qua linh thú nuôi dưỡng căn cứ, gặp La Trần còn tại cùng bọn hắn cùng đi, Mẫn Long Vũ hiếu kỳ mở miệng, hội trưởng, ngươi hôm nay muốn về Đan Hà Phong sao? Đợi chút nữa các ngươi đừng lộ ra, ta lặng lẽ đi vào là đủ. La Trần dừng một chút, khóe miệng khẽ nhếch, thuận tiện tiếp người nào đó tan ca. Mẫn Long Vũ thần sắc cứng đờ, ẩn ẩn ngửi thấy một chút xíu hôi chua hương vị, sao ngươi lại tới đây? Tiếp ngươi về nhà, Tư Mã Huệ Đương khẽ giật mình, chợt hỏi, đêm nay muốn đi ta chỗ ấy? Cũng không phải là không thể được. La Trần lười biếng ngồi ở trên một cái ghế, tiện tay một chiêu, cầm một phần thẻ che tới, giống như là nhiều miễn cưỡng ngươi đồng dạng. Tư Mã Huệ Nương hừ một tiếng, cúi đầu xuống nhìn xem trên bàn tình báo, ôn nhu nói, chờ thêm chút nữa đi, ta đem Tô Hiểu Lâm đưa ra đi lên tình báo xem hết liền có thể đi về. Ngươi tùy ý. La Trần nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào thẻ che nội dung bên trong, phía trên viết đồ vật, đúng lúc là La Trần quen thuộc lĩnh vực đan dược sinh ý. Một phen đọc về sau, La Trần chân mày cau lại, Cổn Long Tích Trịnh gia Trịnh Thiên Phóng không phải chết sao? Trước mắt Trịnh gia liền hai cái trúc cơ chân tu, vì cái gì mấy năm trôi qua, chúng ta còn không bắt lấy bọn hắn bên kia thị trường số định mức? Tư Mã Huệ Nương ngẩng đầu, vuốt vuốt rũ xuống khóe miệng sợi tóc, nào có đơn giản như vậy, Trịnh gia bên kia, gần nhất cực kỳ không thích hợp. Tư Mã Huệ Nương sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, dựa theo trước đó ta quy hoạch, là dự định thừa dịp các tông phụ thuộc thế lực tổn thất nặng nề thời cơ, chiếm đoạt một chút thế lực nhỏ, thuận tiện khuếch trương việc buôn bán của chúng ta phạm vi. Ban đầu tiến hành đến coi như thuận lợi, nhất là tại ngươi cùng Sở Khôi tình báo duy trì dưới, liền ngay cả Thiết Kiếm Đường phụ trách quạng mỏ sinh ý cũng bị chúng ta liên hợp La Sát Phường thị cùng một chỗ nuốt vào. Thiết Kiếm Đường trưởng môn Tả Tung chết bởi La Trần thủ hạ, tình báo này bị khóa ở hóa thần di tích bên trong, rất nhiều người cũng không biết. La Thiên Hội tại Tư Mã Huệ Nương dẫn đầu dưới lặng yên phát động chiếm đoạt, đánh đối phương một trở tay không kịp, tại rắn mất đầu tình huống dưới lại có La Sát Phường thị La Gia phối hợp ra tay chiếm đoạt, quá trình phi thường thuận lợi. Nhưng là đang nhìn bắt đầu yếu hơn Trịnh gia cái này cùng một chỗ, lại kẹp lại, căn cứ lưới tình báo, Trịnh gia nội bộ xuất hiện không ít ngoại lai trúc cơ chân tu. Chỉnh thể số lượng không dưới 5 người, trừ phi ta La Thiên Hội quy mô tiến công, không phải rất khó lặng yên không tiếng động tiêu diệt bọn hắn. Làm to chuyện là không thể nào, Trước mắt hai đại nguyên anh thượng tông chỉ là vụng trộm ngưng chiến. Nhưng chân chính ngưng chiến minh ước còn chưa đạt thành, dưới loại tình huống này, không có nhà ai phụ thuộc thế lực, dám gióng trống khua chiêng tiến công các tông dưới trướng phụ thuộc thế lực. Quá dị ứng cảm giác, muốn làm loại chuyện này, còn phải là lặng lẽ đến, mà lại, tốt nhất đừng một nhà độc làm, liên hợp minh hữu cùng một chỗ làm, chia sẻ áp lực mới là tốt nhất. La Trần kinh ngạc, nhiều hơn một nhóm trúc cơ chân tu. Kỳ quái, Trịnh gia đan dược sinh ý, cũng tạm được, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có thể, liền như là La Thiên hội lúc trước đồng dạng, nhiều nhất trèo chống hai ba người trúc cơ chân tu tiêu hao mà thôi. Căn bản là không có cách trèo chống càng nhiều trúc cơ chân tu. Cái gọi là thuê cung phụng tự nhiên cũng là không thể nào. Hiện tại một chút thêm ra nhiều người như vậy, liền có chút kỳ quái, cũng liền tại hắn suy tư thời điểm, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tư Mã Huệ Nương nhìn thoáng qua La Trần. La Trần gật gật đầu, ra hiệu không cần tránh hiểm nghi, chỉ chốc lát sau, người bên ngoài đạt được thông báo, liền dậm chân đi đến, "Tổng giám đốc, ta từ vừa rồi bắt được tu sĩ nơi đó." Hội trưởng, Tô Hiểu Lâm kinh ngạc nhìn xem La Trần, vội vàng thi lễ một cái, đối phương xuất hiện ở đây, đã là ngoài ý liệu, nhưng lại là tình lý bên trong. La Trần nhẹ gật đầu, "Được cái gì tình báo, nói nghe một chút." Tô Hiểu Lâm sắc mặt nghiêm một chút, "Là liên quan tới kết đan bí thuật, theo cái kia vực ngoại tán tu giảng, chúng ta La Thiên hội nhất cử hối đoái tứ đại bí thuật tin tức, bị người trắng trợn tuyên dương ra." Tư Mã Huệ Nương sắc mặt biến hóa, một bàn tay đập vào trên bàn, "Là ai?" La Trần thần sắc cũng hơi có vẻ âm trầm, nhìn chằm chằm Tô Hiểu Lâm. Tại hai người nhìn chăm chú, Tô Hiểu Lâm cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực. Hắn khó khăn phun ra hai chữ, "Viêm Minh." Chương 511, tự tin bắt nguồn từ thực lực. Xua hổ nuốt sói, Viêm Minh thả ra tin tức, lời này vừa nói ra, dù là Tư Mã Huệ Nương những năm gần đây thường thấy việc đời, dưỡng khí công phu vô cùng tốt, giờ phút này cũng có chút hoa dung thất sắc, trong đó ý vị như thế nào, bọn hắn đều rất rõ ràng, kia là một cái kim đan đại tông tận lực nhằm vào, muốn mượn tay người khác, hủy La Thiên hội a, chỉ bất quá, đường đường kim đan đại tông, lại tại sao lại như này tận lực nhằm vào chỉ là một cái La Thiên hội đâu? Nàng theo bản năng đem ánh mắt dừng lại ở La Trần trên thân. Đáp án, ngay tại trước mắt, La Trần thở dài, nhìn đến, ta giết địch vạn vân sự tình, dù là có băng bảo cùng Lạc Vân tông đè vào đằng trước, Viêm Minh cũng sẽ không dễ dàng buông xuống a. Tư Mã Huệ Đế cắn môi, một mặt lo lắng, Tô Hiểu Lâm cúi đầu đứng tại nơi đó, trong lòng sóng to gió lớn từ biết được tình báo về sau, liền không có ngừng qua, giờ phút này từ La Trần miệng bên trong, đạt được chính diện đáp lại, càng là liên hồi tâm tình chập trùng, không có khả năng buông xuống. Trên chiến trường, tuy nói đều vì mình chủ, không có cái gì phân đúng sai, dù là có sinh tử đại thù, chỉ ít tại hai đại thượng tông không có triệt để phân ra thắng bại trước đó. Tất cả mọi người sẽ còn cố lấy mặt mũi. Nhưng là, La Trần giết địch vạn vân, đã vượt qua bình thường phổ biến chiến trường chém giết, kia là trúc cơ tu sĩ, giết kim đan thượng nhân a, mà lại, La Trần lúc trước vẫn là người trúc cơ 6 tầng tu sĩ. Kia địch vạn vân lại là kim đan 3 tầng cường giả. Chỉ cần không gặp kim đan hậu kỳ đại tu sĩ, hắn đều không hề sợ hãi tồn tại, liền như này tùy tiện chết tại La Trần thủ hạ, quả thực liền là Trần trụi đánh Viêm Minh cái này kim đan đại tông mặt mũi. Khiêu khích bọn hắn uy nghiêm, tổn hại danh dự của bọn hắn, càng sẽ để ngoại giới xem nhẹ bọn hắn Viêm Minh tu sĩ thực lực. Một hơi này, không có người nào nhịn được tới, Tư Mã Huệ Nương lo lắng nói, không có Viêm Minh kim đan, tự mình ra tay đối phó chúng ta a. Đây là nàng quan tâm nhất một cái điểm, bất quá đối với cái này, La Trần lại là giật giật khóe miệng, kia ngược lại là không có, cơ bản nhất mặt mũi công phu, những này kim đan đại tông vẫn phải làm. Gặp Tư Mã Huệ Nương không hiểu, hắn có ý riêng đề hai cái danh tự, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, Liên Vân Thương Minh, nữ nhân sững sờ, sau đó lâm vào trầm tư. Chỉ chốc lát sau, liền hiểu rõ tại tâm, hoàn toàn chính xác, đại tông môn đều tự có hắn ngạo khí chỗ, nếu là trực tiếp mạo phạm, lúc này lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp, nhưng nếu không phải, đại tông môn còn tự thân ra tay, vậy liền quá mất mặt, tại ngang cấp tông môn bên trong, sẽ chỉ làm cho người ta trò cười, thật giống như lúc trước Kiếm Tông hoài nghi Liên Vân Thương Minh cùng Lạc Vân Tông ám thông khúc, khoản, cũng không gặp bọn hắn ra tay, đương nhiên, không trực tiếp ra tay, không phải là phóng túng, Kiếm Tông chỉ cần hơi biểu đạt một điểm mục đích, có là người sẽ hỗ trợ ra tay đối phó Liên Vân Thương Minh. Lúc trước sự tình phát triển, cũng là như kia, Liên Vân Thương Minh tại một đống lớn nhị lưu thế lực xung kích bên trong. Tổn thất nặng nề, ném thành mất đất, nguyên bản nội bộ có một cái kim đan cung phụng, 3 cái trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, cộng thêm 10 cái trúc cơ chân tu. Dưới trướng, càng là tại 10 cái phường thị bên trong, có hoặc sáng hoặc tối sinh ý, có thể xưng nhất lưu thế lực. Nhưng mà cuối cùng, lại là cung phụng chết thảm, 3 cái đại tu sĩ chỉ còn sống Liên Vân đại trưởng lão. Kia 10 cái trúc cơ chân tu càng là tổn thất hầu như không còn. Tới cuối cùng, liền chỉ còn lại có 6-7 trúc cơ chân tu, liền ngay cả Nam Cung Cẩn cùng Lý Nhất Huyền loại này ngoại lai tán tu. Bọn hắn đều không kịp chờ đợi lôi kéo được đi vào. Mưu đồ khôi phục thực lực, Có thể nói, lúc ấy Kiếm Tông cái gì cũng không làm, vẻn vẹn chỉ là biểu lộ mục đích, liền trực tiếp đưa đến một cái nhất lưu thế lực, Lưu Lạc làm nhị lưu thế lực, vẫn là nhị lưu bên trong, tương đối hơi yếu kia một loại. Bây giờ, Viêm Minh làm sự tình, cùng Kiếm Tông năm đó, sao mà tương tự, thậm chí nói, Viêm Minh thủ đoạn, còn muốn càng thêm ác độc một chút, hắn không trực tiếp biểu thị đối La Thiên Hội bất mãn không thích. Vẻn vẹn chỉ là đem La Thiên Hội đổi bốn loại kết đan bí thuật tin tức tiết lộ ra ngoài. Kể từ đó, không chỉ có bản thân cùng Viêm Minh quan hệ thân cận phụ thuộc thế lực muốn đối phó La Thiên Hội, những cái kia bị vây ở trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ cũng sẽ đỏ mắt vô cùng, từ đó tìm La Thiên Hội phiền phức. Loại này suy đoán không phải là tự dưng mà đến, từ gần nhất La Trần tấp nập ra tay đối phó một chút vực ngoại trúc cơ cao thủ liền có thể thấy được chút ít. Hắn tuy là đánh lấy luyện tập tâm tư tới, nhưng những cao thủ kia phần lớn đều là trúc cơ 8 tầng thậm chí 9 tầng tồn tại. Những tồn tại này đối với một cái bên ngoài chỉ có trúc cơ hậu kỳ chiến lực nhị lưu thế lực tới nói, quả thực có thể nói là có tính chất hủy diệt đả kích. Cũng liền La Thiên Hội bên trong bộ môn cơ cấu hoàn thiện, La Trần cùng Tư Mã Huệ Nương sớm gây dựng ngành tình báo lưới, không phải tại trước đó không biết tình huống dưới đã sớm tổn thất nặng nề. Không chỉ là tình báo, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn có chiến lực Sở Khôi, Vương Uyên, chính là đến Mẫn Long Vũ, ba người bọn họ phối hợp càng phát ra ăn ý, bình thường một hai trúc cơ hậu kỳ thật đúng là không phải ba người liên thủ phía dưới địch. Đúng là như thế mới bảo đảm La Thiên Hội hơn một năm nay tới bình an vô sự. Tư Mã Huệ Ương nghĩ thông suốt cái này một tiết về sau, hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải Kim Đan Đại Tông tự mình ra tay, phổ thông phụ thuộc thế lực cộng thêm một chút giải rác vực ngoại trúc cơ cường giả, ngược lại là không có đối La Thiên Hội hình thành to lớn uy hiếp. Bất quá cân nhắc đến La Trần làm sự tình, nàng nhịn không được nói, nếu là ta La Thiên Hội từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, Viêm Minh thật nhịn được cơn tức này sao? Nhẫn không dưới cũng phải nhẫn. La Trần hừ lạnh một tiếng, vừa đến ta còn chưa bại lộ hành tích, bọn hắn như chính diện ra tay đối phó La Thiên Hội liền chỉ là đơn thuần cho hả giận, tự dưng để người xem nhẹ. Thứ hai, ta đến cùng còn mang theo Băng Bảo Khách Khanh trưởng lão thân phận phóng tới bên ngoài, đó cũng là Băng Bảo trưởng lão giết Viêm Minh trưởng lão, bọn hắn cũng có thể tự bào chữa. Cuối cùng không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Viêm Minh dù là không nhìn Băng Bảo cũng phải cố kỵ rơi Mây Thượng Tông ý nghĩ đi. Bây giờ chiến tranh chỉ là tạm dừng, chưa triệt để ngưng chiến, Viêm Minh không dám vạch mặt, điều động tu sĩ Kim Đan đến ta Đan Hà tứ ngược. Nói xong lời cuối cùng, La Trần trên mặt tàn khốc lóe lên, phía trên rất nhiều thuyết từ đều chỉ là mưu lược tâm cơ trên tính toán, chân chính để hắn có lực lượng lại là mình cái này một phương bản thân thực lực. Viêm Minh không ra tay thì thôi, thật muốn điều động Kim Đan thượng nhân tới, vậy thì phải làm tốt chịu không nổi chuẩn bị. Mẫn Long Vũ có được Đan Hà địa lợi, bố trí nhiều năm Thất Thải Đan Hà đoạt linh đại trận, đủ để uy hiếp được phổ thông Kim Đan thượng nhân. Sở Khôi, Vương Uyên liên thủ phía dưới cũng không phải kẻ vớ vẩn, cuối cùng lại thêm mình càng phát ra thuần thục nắm giữ thiên bằng chân thân. Trừ phi Viêm Minh phái ra Kim Đan trung kỳ, thậm chí hậu kỳ đại tu sĩ tới, không phải phổ thông sơ kỳ Kim Đan thượng nhân, hắn La Trần thật đúng là không e ngại. Đương nhiên, đây đều là sau cùng dự định, liền trước mắt mà nói, còn xa xa không có đến tình trạng kia. Thông qua Viêm Minh nhằm vào La Thiên Hội tình báo này, Tư Mã Huệ Nương rất nhanh liền liên tưởng lên gần nhất La Thiên Hội tại trên phương diện làm ăn gặp phải sự tình khác, Trịnh gia bên kia đột nhiên thêm ra tới một nhóm trúc cơ chân tu, chắc hẳn cũng là được Viêm Minh thủ ý, mượn Trịnh gia tên tuổi tới đối phó La Thiên Hội. Tiết Kiếm Đường bị diệt, gần nhất nhưng lại tại một vị may mắn còn sống sót trưởng lão dẫn đầu Hạ Đông Sơn tái khởi. Nghĩ đến, cũng có Viêm Minh cái bóng ở bên trong, La Trần cùng Sở Khôi tại Tích Lôi Sơn trên chiến trường thu hoạch lượng lớn chiến lợi phẩm, trong đó pháp khí pháp bảo số lượng rất nhiều, hai người bọn họ hoàn toàn tiêu hóa không được, bây giờ chính mượn La Thiên Hội tay, đối ngoại thủ tiêu tăng vật tới, nhưng là thủ tiêu tăng vật sinh ý làm được cũng không thuận lợi. Trong đó có Tiết Kiếm Đường trong bóng tối quấy nhiễu, không chỉ là đan dược và pháp khí hai phương diện này. Tư Mã Huệ Nương một nháy mắt, nghĩ đến càng nhiều chuyện hơn, đem những này sâu chuỗi sau khi đứng lên, không khỏi hít sâu một hơi, trong bất chi bất giác, La Thiên Hội vậy mà đã bốn bề thọ địch. Trong đó địch nhân, ngoại trừ Viêm Minh dưới trướng phụ thuộc bên ngoài, còn có chút ít Kiếm Tông phụ thuộc, cùng lượng lớn tán tu cao thủ, mỗi một mới, đều là không dễ đối phó. Lúc này, nàng liền cho Tô Hiểu Lâm ra lệnh, lưới tu sĩ toàn bộ vận chuyển, giám sát Đan Hà ngàn dặm phạm vi, đồng thời thu thập các loại tình báo, bảo đảm gặp gỡ bất cứ chuyện gì trước đó, nàng trước hết biết tin tức tương quan. Trên đường trở về, Tư Mã Huệ Đương vẫn như cũ lo lắng, ngược lại là La Trần, biểu hiện được mây trôi nước chảy, không có chút rung động nào. Ngươi ngược lại là một điểm không lo lắng a, hội trưởng của ta. La Trần cười cười, yên tâm, có ta ở đây, không lật được trời. Tư Mã Huệ Đương liếc mắt, nắm chặt La Trần tay cũng hơi đã thả lỏng một chút. Đừng nói, La Trần cường đại tự tin, xác thực lây nhiễm nàng, có hắn tại, vạn sự đều an, cùng nhau đi tới, là Trần Vĩnh Viễn là sau lưng nàng kiên cố nhất cậy vào. Liền ngay cả Tích Lôi Cửu Sơn loại kia có thể so với cối xay thịt hoàn cảnh, La Trần đều có thể mang theo La Thiên Hội tu sĩ toàn thân trở ra. Bây giờ những này hoặc sáng hoặc tối địch nhân, lại có thể đáng là gì đâu? Đối ngoại khuếch trương, tạm thời trước dừng lại đi, La Trần lo lắng nói, tận khả năng đem chúng ta trên chiến trường thu hoạch tiêu hóa hết, tăng cường nội bộ thực lực, đây là việc cấp bách. Tích Lôi Sơn chiến dịch, La Trần thu hoạch thực sự quá lớn, dù là không tính những tu sĩ kia di sản khổng lồ tư nguyên, chỉ là từ tứ tông liên minh nơi đó cố gắng huân hối đoái trúc cơ đan, liền cao tới 20 viên, cho dù tính đến cực cao trúc cơ thất bại tỷ lệ. Cái này 20 viên trúc cơ đan, làm sao cũng có thể bồi dưỡng một nhóm trúc cơ chân tu ra. Như Tô Hiểu Lâm, chính là trong đó người được lợi, từ bỏ khuếch trương, ngược lại nội tráng bản thân, chậm đợi gió nổi mây phun, đây là La Trần dăm ba câu ở giữa, liền là La Thiên Hội chế định tốt tiếp xuống mấy năm phát triển phương châm. Về phần cụ thể chi tiết phương diện thao tác, hắn liền toàn quyền giao cho Tư Mã Huệ Nương. Cuối cùng, La Trần nhéo nhéo Tư Mã Huệ Nương tay nhỏ, người tu hành cũng đừng rơi xuống quá nhiều a, lại có bậc hai thượng phẩm động phủ, còn có ta cho ngươi cung cấp cực phẩm ngọc lộ đan. Đi qua nhiều năm như vậy còn kẹt tại trúc cơ ba tầng. Quả thực có chút ném La Thiên Hội tổng giám đốc mặt. Giống một chút không quá trọng yếu sự tình, ngươi kỳ thật có thể giao cho ngươi cái kia đồ đệ Diêu Minh Nguyệt đi làm. Không cần mọi chuyện tự thân đi làm, Tư Mã Huệ Nương tùy ý nói, ta biết được, ngươi chớ lo lắng quá nhiều, gặp nàng một bộ vẫn như cũ không để trong lòng dáng vẻ. Cho dù biết đối phương là một lòng nhào vào La Thiên Hội sự vụ bên trên, La Trần vẫn còn có chút giận hắn không tranh, nhưng cứng rắn khuyên, còn thật không biết khuyên như thế nào. Đột nhiên, La Trần trong mắt chuyển một cái, tùy ý nói, Thải Y gần nhất tu hành rất cố gắng ngài, mặc dù so với các ngươi trúc cơ chậm mấy năm, nhưng bây giờ cũng trúc cơ tầng 2, theo ta dự đoán, sợ là không được bao lâu, nàng liền có thể đuổi kịp ngươi. Nữ nhân thần sắc khẽ giật mình, lười nhác tùy ý thần sắc thu liễm, không quá chắc chắn hỏi, nàng tu hành tiến độ có nhanh như vậy sao? La Trần nhún vai, làm sao không vui đâu, linh địa đan dược nàng đều không thiếu, trên phương diện làm ăn sự tình cũng có Nguyên Tiểu Nguyệt giúp đỡ, tu hành tự nhiên tiến triển cực nhanh lạc. Nghe xong lời nói này, Tư Mã Huệ Yên rơi vào trầm mặc, không vì người chú ý địa phương. La Trần hơi nhếch khóe môi lên lên. Chương 512, Tam Nguyên Quy Nhất, yêu ai yêu cả đường đi. Trở về Thiên Lan Phong, La Trần thời gian tựa hồ lại như trước đó đồng dạng, không có nổi sóng chập trùng, mỗi ngày chỉ là đóng cửa tiềm tu, ít cùng người giao lưu, ngẫu nhiên cũng liền Vương Uyên tới cửa một chuyến, cùng hắn trò chuyện chút có quan hệ, vạn đạo hợp lưu, trên sự tình, nhưng hắn không ra khỏi cửa, không có nghĩa là hắn không chú ý tình huống ngoại giới. Lưới toàn lực vận chuyển dưới, cơ hồ mỗi qua một hồi, đều sẽ có lượng lớn tình báo đưa ra đến La Trần trong tay. Tại La Thiên Hội từ bỏ khuếch trương, chuyển thành tiêu hóa chiến trường đoạt được cái này chiến lược về sau, những cái kia trước đó cùng La Thiên Hội tranh phong tương đối, hoặc là ngầm giấu châm địch nhân, do xoay sở không kịp, lập tức liền toát ra đầu, bọn hắn phía sau có chỗ dựa, lại cảm thấy mình cái này một phương người đông thế mạnh. Bởi vậy làm việc càng phát ra không cố kỵ gì, nhằm vào La Thiên Hội sự tình, thường có phát sinh. Đối với cái này, Tư Mã Huệ Nương thay đổi ngày xưa tác phong, ngoại trừ dưới trướng mấy cái thương đội điều động cao thủ nghiêm mật hộ vệ bên ngoài, còn lại đều tận khả năng nhường nhịn xuống tới, ngoại giới chỉ coi La Thiên Hội tại Viêm Minh uy áp phía dưới sợ. Liền ngay cả La Thiên Hội nội bộ, cũng có người biểu thị bất mãn, nhưng chỉ có Tư Mã Huệ Nương biết, bọn họ nhất định phải chờ một cơ hội, địch nhân mặc dù phân tán, nhưng lại thế lớn, La Thiên Hội nếu là chủ động xuất kích tiêu diệt từng bộ phận, ngược lại dễ dàng lôi kéo ở bước chân của mình, lâm vào vũng bùn bên trong, không bằng chờ đợi đối phương tụ hợp đến cùng một chỗ. Sau đó lại nhất cử càn quét, tại cái này thời cơ xuất hiện trước đó, La Thiên Hội cần phải làm là tận khả năng tăng lên nội bộ tu sĩ thực lực. Tại Tư Mã Huệ Nương ra hiệu dưới, Mộ Dung Thanh Liên dẫn đầu công huân điện đối La Thiên Hội một đám luyện khí hậu kỳ tu sĩ tiến hành phạm vi lớn công huân khảo hạch đánh giá, từ bên trong chọn lựa ra thích hợp trúc cơ hạt giống, chuẩn bị xuống phát trúc cơ đan. Không bao lâu, một phần danh sách liền đặt tới La Trần trước mặt. Đấu chiến điện chấp pháp trưởng lão Chu Nguyên Lễ, đấu chiến điện chiến tu Lưu Cường, Quế Kinh Linh Dược điện Biện Chân, Phong Hà công huân điện kiểm tra chấp sự Tư Mã Văn Kiệt ngoại môn trưởng lão Hứa Tiểu Lục, từng cái tên người đằng sau cũng đều tỉ mỉ liệt sáng tỏ bọn hắn những năm này là La Thiên Hội lập xuống công lao hán mã. Trong đó liên quan công huân số lượng, có thể hối đoái trình độ nào trúc cơ tư nguyên, nhưng có thể xuất hiện tại trên danh sách, kém nhất cũng có thể thu hoạch được một viên trúc cơ đan. La Trần một phen xem về sau, cảm thấy không có vấn đề gì, duy chỉ có tại Trung Nguyên Lễ nơi đó cố ý phê bình chú giải vài câu. Tương phối trí kéo căng, trúc cơ đan cho hắn 2 viên, La Thiên Hội tất cả trúc cơ tâm đắc cung cấp hắn tùy ý mượn cái này ngoài định mức lọt mắt xanh. Tư Mã Huệ Nương biểu thị không có dị nghị, Trung Nguyên Lễ cùng những người khác không giống, hắn là từ La Trần nhỏ yếu thời kỳ, liền bắt đầu đảm nhiệm hộ vệ, dù không nói đã cứu La Trần tính mệnh, nhưng ở nhiều lần nguy nan thời điểm, đều đối La Trần không rời không bỏ, rất được La Trần tín nhiệm, làm người lại tương đối an tâm chính trực, gặp gỡ sự tình sát phạt quả đoán. Những năm gần đây, La Thiên Hội chấp pháp đường, đều một mực về hắn trưởng khống, có thể thấy được hắn đến cỡ nào nhận La Trần coi trọng. Những người này đều là luyện khí kỳ đại viên mãn, tùy thời có thể lấy bắn vọt trúc cơ hạng người. Mặt khác, nơi này còn có một nhóm danh sách, là công huân số lượng đủ rồi, nhưng cảnh giới tương đối khá thấp, mới tấn thăng luyện khí kỳ 9 tầng không lâu người, ta dự định trọng điểm bồi dưỡng 1-2, đem nó xem như trúc cơ hạt giống đến bồi dưỡng. Đại tông môn từ trúc cơ chân truyền bên trong, chọn lựa ưu tú hạng người, liệt vào kim đan hạt giống. Bây giờ La Thiên Hội cũng bắt đầu làm những chuyện tương tự, chỉ bất quá đổi thành cái gọi là trúc cơ hạt giống. Chọn lựa tu sĩ cũng là luyện khí hậu kỳ môn nhân, Tư Mã Huệ Nương vừa nói, một bên đem một phần danh sách đưa tới La Trần trong tay. La Trần cúi đầu nhìn lại, chỉ là thứ liếc mắt liền thấy đồ đệ mình danh tự. Đan Điện Khúc Linh Quân, 33 tuổi, mới vào luyện khí kỳ 9 tầng, công huân, nhiều năm qua là La Thiên Hội luyện chế đan dược, kiếm lấy linh thạch, là La Thiên Hội phát triển, lập xuống đại công, tại hắn dẫn đầu dưới, đan điện bây giờ quy mô khá lớn, tổng cộng có ngũ đại bậc một luyện đan sư, hỏa công 30, dược đồ, đánh giá, giáp lên. Trông thấy danh tự này, La Trần không khỏi có chút thổn thức, đã từng ngây thơ thiếu niên, trong bất chi bất giác đã là tuổi xây dựng sự nghiệp. Tứ linh căn thấp kém tư chất, cũng tại mình hào phóng tư nguyên cung ứng dưới, không nhanh không chậm đạt đến luyện khí kỳ 9 tầng, mặc dù so sánh người đồng lứa Tần Nguyên dáng muốn chậm rất nhiều. Nhưng đối với tán tu mà nói, đã là cực kỳ không dễ, bất quá, Khúc Điện chủ tựa hồ cũng không sốt ruột chút cơ. Ồ, La Trần kinh ngạc ngẩng đầu lên, Tư Mã Huệ Nương có nhiều thú vị nói. Lý trưởng lão từ trên chiến trường trở về sau, liền cùng Khúc Linh Quân có chút thân cận, thỉnh thoảng tự mình chỉ đạo hắn tu luyện. Hắn nói Khúc Linh Quân tư chất thấp kém, nhưng tâm tính kiên định, thêm nữa tuổi tác cũng không tính lớn, cho nên không cần sốt ruột bận bịu hoảng. Không chỉ có như thế, hắn còn đem ra truyền cửu trọng hồi nguyên bí thuật cải tiến, chống giã ra một phần tam nguyên quy nhất pháp, tự mình dạy bảo cho Khúc Linh Quân. Dùng Lý trưởng lão nói, tứ linh căn chưa chắc không thể leo lên đại đạo, chỉ cần cơ sở đánh cho đầy đủ vững chắc, ngoại bộ tư nguyên đuổi theo, Lý Chiếu Trương sao? La Trần như có điều suy nghĩ, dựa theo Tư Mã Huệ Nương chỉ, đối phương là tại từ trên chiến trường trở về sau mới làm như vậy, nhất là tại mình thất thủ hóa thần di tích về sau. Đối Khúc Linh Quân trông nom càng thêm sâu sắc, tam nguyên quy nhất pháp cũng là khi đó lấy ra, đây coi là có qua có lại, bởi vì chính mình đã cứu đối phương, cho nên tại không cách nào báo đáp tình huống dưới, đem khẩn thiết tâm ý chuyển thêm đến đồ đệ của hắn trên thân. Đại khái đây chính là yêu ai yêu cả đường đi đi. Mặt khác, Khúc Linh Quân những năm này một mực tại mời người trị liệu Mễ Lạp, nhiều lần mang Mễ Lạp tới cửa bái phỏng Tôn Thánh Thủ, liền ngay cả Mộ Dung Điện chủ cho hắn đánh giá ra giáp trên công huân về sau, hắn cũng là ý đồ cố gắng huân hối đoái La Thiên Hội nội bộ chữa thương đan dược. Biển cả đan, một năm trước ta từ Thiên Lan đấu giá hội bên trên vỗ xuống một viên, có tái tạo đan điền kinh mạch hiệu quả, nghĩ đến cũng là vì Mễ Lạp chuẩn bị. Nghe xong Tư Mã Huệ Nương lời nói này về sau, La Trần không khỏi lắc đầu, hắn đồ đệ này ngược lại là cái si tình loại a. Hắn nhớ tới năm đó ở Tiểu Hoàn Sơn La Thiên Đại Điện bên trong sư đồ đối thoại trang cảnh, không khỏi thở dài, hắn đều nhanh quên cái này sự tình, nhớ kỹ khi đó hắn nói qua, mình cũng không xem trọng Khúc Linh Quân cùng Mễ Lạp tương lai, trả lại ra cái hứa hẹn, để Khúc Linh Quân đạt tới luyện khí 9 tầng về sau, rồi quyết định phải chăng cùng Mễ Lạp kết thành đạo lữ. Trong bất chi bất giác, Khúc Linh Quân đã bước vào luyện khí kỳ 9 tầng, thôi được, ta cũng không thể nói mà không thư, La Trần buông xuống danh sách, Huệ Đệ Ưng, trong bóng tối thông chi Khúc Linh Quân, để hắn mang Mễ Lạp đến Thiên Lan Phong một chuyến đi. Ngươi muốn gặp hắn? Tư Mã Huệ Đê Ưng kinh ngạc. La Trần nhẹ giọng ân một chút, trong miệng lộ ra thổn thức chi ý, dù sao cũng là ta duy nhất đồ nhi, cũng nên gặp một lần. A đúng, ngươi đem kia viên biển cả đan cũng cho ta đưa tới. Tư Mã Huệ Đê Ưng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau ba ngày, một nam tử trung niên mang theo như hoa mỹ quyến đi tới Thiên Lan Phong bên dưới. Vốn là giữa ban ngày, thủ sơn tu sĩ đối ra vào tu sĩ đều không chút nào để ý, chỉ cần có xuất nhập thân phận ngọc bài là đủ rồi. Bất quá trông thấy nên nam tử về sau, lại hai mắt tỏa sáng. Khúc tiểu hữu, đã lâu không gặp. Khúc Linh Quân khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được vị kia thủ sơn trúc cơ chân tu là đang nói chuyện với hắn. Hắn buông ra Mễ Lạp kéo tay, cung kính đối với đối phương thi lễ một cái, xin ra mắt tiền bối. Tu sĩ kia nhìn xem Khúc Linh Quân, một chút dò xét, trên mặt lộ ra vẻ hân thưởng. 1-2 năm không thấy, người tu hành ngược lại là không rơi xuống, tuy chỉ là mới vào luyện khí 9 tầng, nhưng cơ sở ngược lại là vô cùng vững chắc. Khúc Linh Quân trong lòng kinh ngạc, mình cùng người này cũng không nhận ra. Hắn lấy trước giao hảo vị kia họ Vương tu sĩ, nghe nói chết tại trên chiến trường. Mấy năm này, hắn cũng vội vàng tại luyện đan tu hành, ít đến Thiên Lan Phong bên này, lại không nghĩ rằng, đối phương vậy mà biết hắn, còn mở miệng tán dương tu vi của mình. hắn cũng không dám thất lễ đối phương, hơi hàn huyên hai câu, liền từ túi chữ vật bên trong, lấy ra một chút tươi mới trái cây, những này là chúng ta Đan Hà Phong đặc sản linh quả. Mặc dù không đáng mấy cái linh thạch, nhưng cảm giác là cực tốt, giòn thoải mái nhiều chất lỏng, tiền bối lúc rảnh rỗi, có thể nếm thử, giết thời gian, tu sĩ kia hai mắt tỏa sáng, đối đãi Khúc Linh Quân càng phát ra nhiệt tình bắt đầu. Hàn huyên một hồi, Khúc Linh Quân liền dẫn Mễ Lạp lên Thiên Lan Phong, Khúc đại sư giao du rộng lớn, ngay cả trúc cơ chân tu đều lấy lễ hạ giao, làm người cảm khái a. Mễ Lạp tại một bên cười nói, bất quá đối với cái này chiêu thức ngữ điệu, Khúc Linh Quân lại lắc đầu, ta không biết vị này tu sĩ họ Hà. Mễ Lạp sững sờ, có lẽ là bằng hữu của sư phụ đi. Khúc Linh Quân nghĩ nghĩ, nói khẽ, gần nhất mấy năm này, bởi vì chiến tranh, Thiên Lan chết không ít cường giả, bởi vậy Thiên Lan Phong trên linh địa động phủ rộng rãi không ít. Liền ngay cả bậc hai thượng phẩm động phủ đều có rất nhiều dư giả. Tổng giám đốc bên kia đưa ra một số lớn linh thạch, thuê Yên Lan Phong động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ủ, thậm chí đem nguyên lai phúc lợi quy định bậc hai trung phẩm động phủ đều cho đổi thành bậc hai thượng phẩm động phủ, kể từ đó, ta La Thiên hội giao vào Thiên Lan Phong tu sĩ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nếu là có thể giao hảo cái này Tủ Sơn tu sĩ, bình thường xuất nhập sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Chờ ta trở về sau, có thể cùng tổng giám đốc nói một tiếng, để trong hội chuẩn bị một vài thứ, thỉnh thoảng lung lạc một chút người này, nghe thấy lương nhân như này suy nghĩ so đo, Mễ Lạp nhếch môi không khỏi lộ ra mỉm cười, nàng cảm khái nói, hội trưởng không tại về sau, người trở nên so lấy trước càng phát ra chững chạc, hiện tại cũng bắt đầu là toàn bộ La Thiên hội cân nhắc bắt đầu. Khúc Linh Quân cười khổ một tiếng, sư phụ như tại, tự nhiên không tới phiên ta suy nghĩ những chuyện này, hiện tại nha, ta tự nhiên là có một phần lực, ra một phần lực. Tận khả năng để La Thiên hội thiếu gặp gỡ điểm phiền phức. Mễ Lạp nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn đại khí bàng bạc Thiên Lan Phong, bên tai là kia tiếng thác nước ầm ầm, cũng không biết tổng giám đốc để chúng ta đi hội trưởng động phủ làm gì. Khúc Linh Quân trần chờ nói, không phải là sư phụ ta đã trở về rồi. Chương 513, Tam Nguyên Quy Nhất, yêu ai yêu cả đường đi. Làm Khúc Linh Quân tại động phủ bên trong, nhìn thấy La Trần trong nháy mắt đó, hắn toàn bộ người đều không kềm chế được, phù phù một tiếng quỳ gối La Trần trước mặt, trong miệng thở nhẹ, sư phụ, người quả nhiên bình an vô sự, bắt đầu ngồi rồi nói sau. La Trần đánh ra một đạo linh lực, đem hắn bày bắt đầu, hàn huyên vài câu việc nhà, La Trần liền chủ đạo chủ đề, chuyển hướng đối phương tu hành cùng luyện đan thuật bên trên. Giống như Tư Mã Huệ Nương nói tới đồng dạng, tại Lý Chiếu Trương tự mình dạy bảo dưới, Khúc Linh Quân cảnh giới xác thực cực kỳ vững chắc kiên cố. Mặc dù chưa nói tới cỡ nào siêu quần bạt tụy, nhưng tổng thể đột xuất một cái, ổn, chữ, không chỉ có như thế, đối phương tu hành kia. Tam Nguyên Quy Nhất, bí thuật, tựa hồ cực kỳ phù hợp Khúc Linh Quân tứ linh căn thể chất. Có thể để Khúc Linh Quân tại luyện khí 9 tầng thời điểm, không ngừng tinh luyện trong cơ thể linh lực, đạt tới chiết xuất hiệu quả, chỉ một điểm này, liền có thể gặp Lý Chiếu Trương đích xác xác là phí đi công phu. Mà tại luyện đan thuật bên trên, bây giờ Khúc Linh Quân đã có thể ổn định luyện chế thượng phẩm Ngọc Tỷ đan. Mặt khác, hắn còn đọc lướt qua chúng Diệu Hoàn, Bồi Nguyên đan hai loại bậc một đan dược, có thể tùy tiện luyện ra hạ phẩm đẳng cấp đan dược đến. Tính hắn tiếp xúc luyện đan thuật tuổi tác cũng bất quá 20 năm, lại có như này tạo nghệ, thật là được cho luyện đan thiên tài. Rốt cuộc không phải ai cũng giống như La Trần dạng này có được độ thuần thục hệ thống, đem Khúc Linh Quân phóng tới Thanh Đan Cốc loại này luyện đan đại tông bên trong, cũng là nhất đẳng luyện đan sư. Nếu có thể tiến giai trúc cơ kỳ, luyện chế ra bậc hai đan dược, cho hắn cái trên dưới 100 năm, chưa chắc không thể một hồi đời sau thanh đan thất tử đạo hiểu. Một phen thi trường học về sau, La Trần lộ ra vẻ hài lòng, nhìn đến những năm này ngươi cực kỳ cố gắng a, mặc kệ là tu hành hay là luyện đan thuật, đều không có rơi xuống, vi sư thật cao hứng, đạt được La Trần khẳng định cùng khích lệ, Khúc Linh Quân cũng phi thường vui vẻ, hết thảy đều là sư phụ tài bồi chi công. La Trần lắc đầu, cũng không dành công, đối với Khúc Linh Quân, hắn chỉ là tại đối phương lúc đầu thời điểm, có chỗ đề điểm mà thôi, càng nhiều, thì là tư nguyên trên cung ứng, đối phương có thể đi đến bây giờ mức này, vẫn là dựa vào cố gắng của mình. Cùng La Thiên hội một đám trúc cơ chân tu yêu ai yêu cả đường đi hạ lúc nào cũng đề điểm chỉ đạo. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn người sư phụ này nên được cũng không hợp cách. Linh Quân a, vi sư một đường tu hành mà đến, không có sư thừa trưởng bối chỉ điểm, vi sư bản thân cũng là lần đầu tiên làm sư phụ. Cho nên, có nhiều chỗ có lẽ không có chiếu cố đến ngươi, không có cân nhắc đến tâm tình của ngươi, ngươi muốn thông cảm vi sư một hai. Khúc Linh Quân khẽ giật mình, sau đó liền vội vàng lắc đầu, "Không, sư phụ đối với ta rất tốt, ta chưa bao giờ lời oán giận." La Trần lộ ra nụ cười hiền lành, nhìn xem trước mặt mơ hồ cùng năm đó Khúc Hán Thành giống nhau đến mấy phần trung niên nam nhân. Hắn có ý riêng mà hỏi, thật không có lời oán giận sao? Tuyệt không, Khúc Linh Quân chém đinh chặt sắt nói, kia Mễ Lạp đâu? Khúc Linh Quân chần chờ một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh liền kiên định nói, kia là sư phụ đối ta trìu mến, tuyệt không có làm sai, lựa chọn Mễ Lạp, chỉ là đệ tử người kiên trì mà thôi. Nói bóng gió, chính là biết La Trần ý nghĩ bên trong thiện ý, nhưng bản thân lại sẽ không tuân theo. La Trần thở dài, nhìn đến, đây cũng là lựa chọn của ngươi. Phù phù, Khúc Linh Quân lại quỳ xuống, là đệ tử bất hiếu, nhưng lần này, còn xin sư phụ đồng ý lựa chọn của ta. Luyện khí 9 tầng, hắn đã đạt tới, mà trả lời, so sánh với năm đó, lại muốn càng thêm kiên định. Có thể thấy được, những năm gần đây, hắn không chỉ một lần cân nhắc qua cái này sự tình, cho nên mới có thể nhanh như vậy cho ra đáp lại. La Trần chăm chú nhìn hắn, trong động phủ bầu không khí nhất thời yên tĩnh trở lại. Như từ bên ngoài nhìn lại, tuổi trẻ đạo nhân ngồi ngay ngắn ghế đá, khuôn mặt càng lão thành hơn Khúc Linh Quân, lại là quỳ sát tại, ở thế tục bên trong, có lẽ có hoang đường, nhưng ở tu tiên giới, nhưng cũng không có chỗ quái gì. Rất nhiều tinh thông dưỡng nhan chi thuật tu sĩ, dưới trướng đám đệ tử người nhìn đều so với bọn hắn muốn giả yếu rất nhiều. Yên tĩnh, luôn có đánh vỡ thời điểm, theo La Trần khẽ than thở một tiếng, thôi, người đem Mễ Lạp gọi vào đi. Khúc Linh Quân toàn thân run lên, trên mặt lộ ra nửa vui nửa buồn chi sắc, sư phụ, coi như ta sách trước đưa ngươi một phần chúc cơ quà tặng. La Trần cười nói, đa tạ sư phụ. Khúc Linh Quân mừng như điên đứng lên, lập tức chạy hướng động phủ bên ngoài, chỉ chốc lát sau, hắn liền dẫn Mễ Lạp đi đến. 20 năm một cái chớp mắt mà qua, đã từng thiếu nữ, bây giờ cũng là ung dung phụ nhân thái độ. Bất quá tại La Trần linh thức đảo qua hai người, phát giác kia nguyên âm còn tại, nguyên dương không mất về sau, cũng không khỏi hài lòng hai người nhiều năm như vậy mặc dù yêu thương dần dần sâu, lại không vượt khuôn chỗ. Tu sĩ trúc cơ, lúc có ba cửa ải, ba họa, ba cửa ải là thần hồn, thể phách, linh lực, ba họa thì là cái lưỡi chi họa, đan điền hóa hải chi nâng, cùng nguyên dương nguyên âm chi thiếu, cái này ba họa, vừa vặn đối ứng điển tịch bên trong linh căn ba phần mà nói. Bên trên có hoàng đình hạ quan nguyên, sau có u huyết trước mệnh môn, hô hấp sỏ ở giữa nhập đan điền, ngọc trì thanh thủy quán linh căn, phiền có thể xây chi nhưng trường tồn. Linh căn, lưỡi vốn cũng, tu sĩ chi linh căn, cũng không thể hiện tại một cái nào đó đơn độc khí quan, mà là tối tăm bên trong, phân hóa đến cái lưỡi, đan điền, tinh phòng ở cung, cho nên, lúc này mới có tu tiên giới bên trong tu sĩ tại trúc cơ trước đó. Tốt nhất đừng quá độ phóng túng vui vẻ truyền ngôn. La Trần trải qua mấy lần trúc cơ, đối với trong đó lĩnh ngộ rất xa còn lại trúc cơ chân tu. Giờ phút này thấy hai người quen biết hiểu nhau gần nhau nhiều năm, lại như cũ nhớ rõ mình căn dặn, tự nhiên vô cùng hài lòng. Đã Linh Quân nhận định ngươi người này, kia làm sư phụ, ta tự nhiên cũng sẽ không mọi cách quấy nhiễu, nhưng phải làm vì ta đồ nhi đạo lữ, tự nhiên không phải kia vội vàng mấy chục năm khách qua đường. Nhìn xem nghi ngờ Mễ Lạp, La Trần lo lắng nói, nếu ta chữa khỏi ngươi tiên thiên thiếu hạn, ngươi nhưng có kia hướng đạo chi tâm, một hồi trúc cơ đại đạo. Mễ Lạp khẽ giật mình, dường như hoài nghi mình nghe lầm, nhưng Khúc Linh Quân đã lôi kéo nàng, còn không cảm ơn sư phụ, cảm ơn hội trưởng. Mễ Lạp hốt hoảng quỳ tạ La Trần, bên tai truyền đến chính là La Trần tiếng cười khẽ, đứng lên đi, đợi ta xem trước một chút tình huống của ngươi. Tại La Trần một phen điều tra dưới, Mễ Lạp tình huống liếc qua thấy ngay, đối phương cái gọi là tiên thiên thiếu hụt, đích đích xác xác tồn tại, kinh mạch quá mức tiêm mảnh, trong đan điền bích quá mức mỏng manh, hai cái này hạn chế Mễ Lạp không cách nào chăm học khổ luyện. Dù là những năm này, cái đôi này kiếm lời rất nhiều tư nguyên, đều không thể đem nó vùi đầu vào Mễ Lạp tu luyện bên trong. Đến mức Mễ Lạp đều tuổi tác như vậy, vẫn còn chỉ là cái luyện khí kỳ 6 tầng cảnh giới. Ngay cả luyện khí hậu kỳ đều không thể bước vào, đối với tình huống như vậy người bình thường căn bản là không có cách trị liệu. Cho dù là Thiên Lan Tiên Thành nổi tiếng y đạo cao thủ Tôn Thánh Thủ, cũng khó có thể ra tay. Bất quá đối với La Trần mà nói, lại tính không được việc khó, bởi vì hắn có biển cả đan, đây là bậc ba linh đan. Có tái tạo đan điền kinh mạch hiệu quả, một lần trên đấu giá hội bán đi qua 5 vạn khối linh thạch giá trên trời. Liền cái này, vẫn là có tiền mà không mua được, Dược Vương Tông rất ít lấy ra bán. Bất quá, đan này cấp bậc quá cao, Mễ Lạp tu vi lại quá yếu, muốn đem nó lợi dụng, còn phải có La Trần tại một bên bảo vệ. Tình huống đến cùng vẫn là so thải y lúc trước muốn tốt rất nhiều. Có ta bảo vệ, hẳn là sẽ không xuất sai lầm. Tại La Trần suy nghĩ phương án trị liệu thời điểm, Mễ Lạp cung kính ngồi tại đối diện. Dù là đã biết La Trần muốn đích thân trị liệu nàng, nàng vẫn như cũ cảm thấy hoảng hốt như tại trong mộng. Năm đó Tiểu Hoàn Sơn bên trên, La Trần răn dạy Khúc Linh Quân, nàng độc thủ vệ bên ngoài, cơ khổ không nơi nương tựa, bây giờ lại là bị La Trần tiếp nhận, vào động phủ, đem hai cùng so sánh, quả thật ngày đêm khác biệt. Nghiêng mặt qua gò má, nàng thâm tình nhìn xem mặt mũi tràn đầy chờ mong Khúc Linh Quân. Là sự kiên trì của người đàn ông này, mới đả động sư phụ hắn a. Yên tâm, sư phụ rất lợi hại, không gì làm không được. Hắn nói có thể trị hết ngươi, liền nhất định có thể. Vợ chồng trẻ tiểu động tác, La Trần tự nhiên nhìn ở trong mắt, kia phát ra từ thật lòng sùng bái. Hắn cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, không gì làm không được chưa nói tới, nhưng muốn chữa khỏi đối phương, hắn đã có đại khái phương án suy tính. Chỉ chốc lát sau, hắn liền từ trong túi chữ vật lấy ra một đống lớn bình bình lọ lọ, mặt khác còn lấy ra vài cọng nhiều năm tuổi dược liệu, giao cho Khúc Linh Quân, đi trước chịu ba phần tôn thánh thủ cho ra chén thuốc. Đợi chút nữa có tác dụng lớn, mặt khác, Mễ Lạp đi ngoài động phủ, thi triển pháp thuật, tận khả năng đem đan điền kinh mạch bên trong linh lực tiêu hao sạch sẽ. Hai người lúc này lĩnh mệnh mà đi, chờ bọn hắn rời đi về sau, La Trần cảm khái vỗ túi chữ vật, một bộ không có sinh khí con rối hình người, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mễ lão đầu, năm đó Miêu Văn tại Nguyên Từ Cốc tàn nhẫn tàn sát ngươi Mễ gia còn sót lại tộc nhân. Ta không thể làm gì, bây giờ ta như chữa khỏi Mễ Lạp, khiến cho dậm đại đạo chi đồ, cũng coi như trả năm đó ngươi ơn tài bồi. Con rối hình người an tĩnh đứng tại nơi đó, không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa, vốn cũng không sẽ có, bất quá là vừa chết đi trúc cơ chân tu, bị thiên tinh tử luyện chế mà thành khôi lỗi thôi, nhưng Mễ Lạp như tại, sợ là sẽ phải một cái chớp mắt nhận ra thân phận đối phương. Thình lình chính là nàng gia gia Mễ Thúc Hoa, La Trần tại hóa thần di tích bên trong đánh giết huyết ma thời điểm. Duy nhất từ Lạc Vân Tông đệ tử di vật bên trong mang đi chiến lợi phẩm. Liền là Mễ Thúc Hoa cỗ này khôi lỗi, cố nhân chi thân, há có thể biến thành người khác khôi lỗi. Quân tử luận việc làm không luận tâm, mặc kệ Mễ Thúc Hoa năm đó đối La Trần có gì trở dụng tâm hiểm ác, nhưng ít ra tại hắn chết trước đó, đều không có đối La Trần làm cái gì quá chuyện quá đáng. Ngược lại là La Trần lợi dụng tâm tư của đối phương, điên cuồng nhổ không ít lông dê, đạo lý này đối Mễ Thúc Hoa áp dụng, tại La Trần trên thân đồng dạng áp dụng, hắn La Trần hiện tại trị liệu Mễ Lạp, là vì đồ nhi Ức Linh Quân, nhưng nếu thật chữa khỏi, Mễ Thúc Hoa dưới suối vàng có biết, chắc hẳn cũng sẽ vui mừng. Chương 514, La Thiên sắp bị diệt tới nơi. Phục dụng bậc ba hóa long đan, ba ngày sau, Thiên Lan Phong ất 17 động phủ trước, một nam một nữ cung kính sau khi hành lễ dắt tay rời đi. Cũng không phải là tay không rời đi, Mễ Lạp trong tay, còn có một phần bậc một luyện thể thuật, kia là La Trần Từ, vạn đạo hợp lưu, bên trong, lấy ra một đoạn ngắn công pháp luyện thể, chỉ bao hàm dịch tinh thông mạch, linh khí phạt tủy ba cái phương diện, dựa vào này thuật, cũng không thể đạt thành luyện thể đệ nhất cảnh đại viên mãn. Nhưng lâu dài tiếp tục tu hành, lại có thể cải thiện Mễ Lạp thể chất. Để hắn càng thêm phù hợp biển cả đan tái tạo đan điền kinh mạch. Kể từ đó, Mễ Lạp đang tu dưỡng tốt thân thể về sau, liền có thể nhanh chóng tu hành, tư chất của nàng là rất không tệ, mộc lửa song linh căn, lấy trước không cách nào tu hành, bất quá là tiên thiên không đủ, kinh mạch tiêm mảnh, đan điền vách ngăn đơn bạc, loại này thiếu hụt, dẫn đến có cực tốt linh căn, lại không cách nào làm càn hấp thu ngoại giới linh khí. Phá cảnh thời điểm càng thêm nguy hiểm, hiện tại tiên thiên không đủ bị La Trần dùng bậc 3 đan dược đã sửa xong. Như lại kiên trì nghiên cứu dịch tinh phạt tủy công pháp, phối hợp song linh căn thiên phú, tương lai cũng là có cơ hội leo lên trúc cơ cảnh giới. Độc một mình nàng, tự nhiên là hy vọng xa vời, nhưng có Khúc Linh Quân giúp đỡ, một chút tư nguyên trên cung ứng, lại là không có vấn đề gì cả. Vợ chồng trẻ rời đi, La Trần thời gian, lại một chút thanh tĩnh xuống tới, có quan hệ thiên bằng chân thân chi tiết, hắn đã cùng Vương Uyên nghiên cứu thảo luận không sai biệt lắm. Trong thời gian ngắn không cách nào tiến thêm một bước, hắn duy nhất có thể làm liền là tận khả năng thuần thục thiên bằng biến hóa chi thuật. Vương Uyên bên này hướng ít, Sở Khôi bên kia lại một mực tại thanh tu, bắn vọt trúc cơ cảnh đại viên mãn, La Trần hiện tại coi là thật cửa lớn không ra, nhị môn không bước, ngoại trừ ngẫu nhiên cùng Huệ Nương Thải Y tụ họp một chút. Hắn trên cơ bản một mực tại vùi đầu khổ tu, ý đồ tiến giai trúc cơ hậu kỳ. Tĩnh thất bên trong, La Trần nhắm chặt hai mắt, vận chuyển bản mệnh công pháp, lượng lớn thiên địa linh khí, bị hắn không ngừng bắt giữ vận chuyển luyện hóa, trong cơ thể càng là đồng thời tiêu hóa lấy một viên thượng phẩm thăng long đan. Một viên tiêu hóa xong, lại ngay sau đó phục dụng thứ hai viên. Nửa ngày, La Trần từ tu luyện bên trong mơ màng tỉnh lại, cảm thụ một chút tu hành tiến độ, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Lượng lớn ăn bổ phía dưới, ta hình thể cuối cùng khôi phục bình thường, nhờ vào hoang cổ bậc 3 thể phách, tiêu hóa đan dược số lượng cũng dần dần ổn định tại một ngày 3 viên thượng phẩm đan dược. Kể từ đó, tốc độ tu luyện của ta bạo tăng gấp đôi, nguyên lai dự đoán còn có thời gian 6-7 năm mới có thể đột phá đến trúc cơ tầng thứ 7, bây giờ nhìn đến, chỉ cần 3-4 năm tựa hồ là được rồi. La Trần tính toán tu hành tiến độ, ánh mắt lộ ra do dự chi ý, đến lúc đó, một khi tiến giai trúc cơ hậu kỳ, hắn chính là hàng thật giá thật đại tu sĩ, đã từng luyện khí kỳ lúc nói đùa, liền muốn hóa thành hiện thực, mà để hắn mong đợi nhất, lại là trúc cơ hậu kỳ về sau, hắn liền có thể bắt đầu toàn diện chuẩn bị kết đan phương diện công việc. La Trần không muốn học Huyền Ngọc Sở Khôi bọn người, đến trúc cơ 9 tầng thậm chí đại viên mãn lại đi bận bịu hoàng trù bị kết đan tư nguyên, nếu là sớm một chút chuẩn bị kỹ càng, vậy liền vạn sự thuận lợi, đến lúc đó đem sự tình các loại an bài thỏa đáng. Một lòng thanh tu, nối thẳng kim đan kỳ, không thể nghi ngờ là chính xác nhất quyết sách, chí ít ở giữa sẽ thiếu sinh rất nhiều khó khăn trắc trở, mà tại La Trần thanh tu thời điểm, Ngọc đỉnh vực bên trong biến đổi liên tục, phong vân không ngừng biến hóa, đầu tiên chính là hóa thần di tích thuộc về một chuyện. Ngọc Đỉnh Kiếm Tông cùng Lạc Vân Tông đạt thành hiệp nghị. Hai người liên thủ khai phát, cấm chỉ hắn tông thăm dò, như thế quyết định, tự nhiên rước lấy rất nhiều bất mãn. Tại Lấy Viêm Minh, Thanh Đan Cốc cầm đầu ngũ đại kim đan tông môn thương lượng dưới. Hai đại thượng tông hơi làm nhượng bộ, đồng ý mỗi hơn trăm năm, ngũ đại kim đan tông môn có thể điều động tu sĩ nhập bên trong. Cái này sự tình, huyên náo rất lớn, cũng náo loạn thật lâu, trong đó không chỉ là những tông môn này, còn có một số vực ngoại cường giả cũng lẫn vào trong đó. Các loại chém chém giết giết sự kiện, thỉnh thoảng liền phát sinh, nguyên bản bởi vì hai đại thượng tông đem lực chú ý phóng tới hóa thần di tích. Trở nên an tĩnh vạn dặm lưu xa đất hoang, những năm này lại từ đầu đến cuối không có an tĩnh lại. Mà hai tông ở giữa ma sát, tựa hồ cũng không có đình chỉ, đây cũng là kiện thứ hai đại sự, trong Ngọc Đỉnh chiến, đến bây giờ vẫn không có hình thành văn bản trên hoặc là trên miệng ngưng chiến. Ai cũng nghĩ không thông hai đại thượng tông, đến cùng đang tính toán cái gì, những này là ngoại giới đại sự, mà đối với La Trần mà nói, tối bản thân, không ai qua được La Thiên Hội bây giờ tình cảnh, trọng tổ tiết kiếm đường, ngắn ngủi một thời gian 2 năm, phát triển được cực nhanh, thiếu đi Tả Tung vị này trưởng môn, nhưng lại nghênh đón càng nhiều cao thủ, bọn hắn đối ngoại trắng trợn lung lạc tuyển nhận tán tu trúc cơ. Không chỉ là vực nội, liền ngay cả vực ngoại tu sĩ, cũng đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Bây giờ, thiết kiếm đường bên trong đã có được 3 vị trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Như này bạo lực khuếch trương, thế tất sẽ dính đến tư nguyên thu thập bên trên, lúc đầu Thiên Lan Tiên Thành bởi vì chiến tranh nguyên nhân. Chết không ít tu sĩ, chống ra rất nhiều sinh ý thị trường, thiết kiếm đường hẳn là đem khuếch trương trọng tâm, phóng tới những này chống không trên thị trường. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn lại để mắt tới La Thiên Hội sinh ý lĩnh vực bên trong. Trong đó nhằm vào chi ý, đã là người qua đường đều biết, ngoại trừ thiết kiếm đường bên ngoài, Cổn Long Tích Trịnh gia cũng tại đan dược thị trường phát lực. Bắt đầu đánh lén La Thiên Hội, còn có Thiên Lan bên ngoài, Viêm Minh một cái phụ thuộc thế lực Ngân Hạp Hạ Hầu gia. Cũng thay đổi đầu thương bắt đầu nhằm vào La Thiên Hội Minh Hữu La Sát Phường La gia. Trong bất chi bất giác, La Thiên Hội không ngờ là bốn bề thọ địch cục diện. Thật ứng với Tư Mã Huệ Nương lúc trước phán đoán, dưới loại tình huống này, nguyên bản cùng La Thiên Hội thân cận một chút thế lực, cũng bắt đầu như gần như xa. Sơ viễn quan hệ, tu Trần Sơn Vi gia, Vũ Hóm Môn, Thường Lưu Hạp Thường gia, quả nhiên là một khi phong quang, vạn người thân cận, hơi có vẻ xu hướng suy tàn, liền tránh như xà hạt. Xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, La Trần lòng dạ biết rõ, ngoại trừ Viêm Minh trong bóng tối ra hiệu bên ngoài, cũng cùng hắn chậm chạp không có hiện thân có quan hệ. Bởi vì ẩn tu, liền dẫn đến hắn cùng Băng Bảo Ngọc Lộ đan hợp tác gãy mất. Kể từ đó, Băng Bảo đối La Thiên Hội che chở cường độ, tự nhiên sẽ hạ xuống. Tuyệt Tình Tiên Tử từ khi lúc trước trở về một chuyến Thiên Lan Tiên Thành về sau, liền vội vàng quay trở về Băng Bảo, đến nay chưa về, bây giờ Thiên Lan Tiên Thành tọa trấn Kim Đan, chính là Thiên Lan Phong trên vị kia thần bí Hạo Nhiên Tông hậu nhân. Cụ thể sự vụ thì là rơi vào tại một vị tên là Âm Tú Hoa Trúc cơ hậu kỳ nữ tu trên thân. Nghe nói cái kia nữ tu là Âm Nguyệt Thượng Nhân tộc nhân, không chỉ có đại biểu Âm Nguyệt Thượng Nhân, đồng thời cũng đại biểu cho Băng Bảo trưởng môn một mạch. La Trần cùng Âm Nguyệt Thượng Nhân quan hệ cũng không làm sao cùng hòa thuận. Kia Âm Tú Hoa đương nhiên sẽ không nhiều hơn trong nom La Thiên Hội, ngoài có đàn sói vây quanh, bên trong không đại tông giúp đỡ, đây cũng là La Thiên Hội hiện tại đối mặt cục diện. Đối với cái này, La Trần vẫn như cũ không quan tâm, yên tĩnh tiềm tu, thực lực mới là phá cục mấu chốt, dù là hắn hiện tại hiện thân, tối đa cũng liền thu hoạch được Băng Bảo phương diện ủng hộ mà thôi, nhưng tuyệt đối không cách nào bỏ đi Viêm Minh cừu hận. Ngược lại, sẽ còn bởi vì sự xuất hiện của hắn, tăng lên Viêm Minh nhằm vào cường độ, nếu như thế, vậy không bằng tận khả năng gia tăng mình cùng La Thiên Hội thực lực. Trong tương lai sinh ra biến cố thời điểm, có thể giải quyết dứt khoát, tiêu trừ phong ba, xuân đi thu đến, trong bất chi bất giác, lại là 2 năm qua đi, một năm này, La Trần 52 tuổi, cảnh giới như cũ kẹt tại trúc cơ 6 tầng, khoảng cách đột phá, còn có một đoạn thời gian ngắn, nhưng hắn nhưng lại không thể không xuất quan, bởi vì năm nay, sẽ là cực kỳ mẫn cảm một năm, tiên thành trực luân phiên tông môn kỳ hạn, lại muốn đến, động phủ bên trong, Tư Mã Huệ Đế ưng cảm khái nói. Lại là một cái 10 năm qua đi à, La Trần cũng có chút thổn thức, cái trước 10 năm, phảng phất còn tại trước mắt, khi đó hắn tại Thấm Hoa Giang Dương danh, đánh ra một cái Hỏa Linh Quân đạo hiệu, cho dù cái này đạo hiệu chỉ ở Thiên Lan Tiên Thành phạm vi nhỏ lưu truyền, nhưng cũng coi như chứng kiến hắn một cái đoạn thời gian thành tựu. Bây giờ 10 năm thoáng qua liền mất, La Thiên Hội gặp phải cục diện chẳng những không có làm dịu, ngược lại càng thêm ác liệt, những địch nhân kia, hiện tại là thế nào cái ý tứ? Tư Mã Huệ Nương sắc mặt nghiêm túc đáp, ta phái người đã giao thiệp, lấy thiết kiếm đường cầm đầu Viêm Minh phụ thuộc, không có bất kỳ cái gì nhượng bộ ý tứ, thậm chí, ta còn nghe được một chút tin tức ngầm lưu truyền, nói ta La Thiên Hội sắp bị diệt tới nơi. Chương 515, La Thiên sắp bị diệt tới nơi. Phục dụng bậc ba hóa long đan, tin tức ngầm, La Trần khịt mũi coi thường, cái này tất nhiên là thiết kiếm đường bên kia cố ý thả ra. Liền vì loạn La Thiên Hội quân tâm, Lúc đầu La Thiên Hội những năm này phát triển tình thế vô cùng tốt. Không chỉ có đem Đan Hà Phong phạm vi ngàn dặm bên trong bốn cái linh địa đều thuê xuống tới. Trong hội càng là trúc cơ chân tu tầng tầng lớp lớp. Bây giờ, tu sĩ số lượng đã vượt qua 10 ngón số lượng, đi tới 15 người nhiều. Hai năm trước Tư Mã Huệ Nương định ra danh sách kia bên trong. Có một nửa trúc cơ thất bại, nhưng cũng có một nửa trúc cơ thành công. Trong đó Chu Nguyên Lễ, Quế Cây Gương, Hứa Tiểu Lục trúc cơ thành công. Biện Chân cũng tại lần thứ hai xung kích trúc cơ bên trong. May mắn công thành, nhưng là, ngay tại loại này vui vẻ phồn vinh tình huống dưới, La Thiên Hội tầng dưới tu sĩ số lượng, lại cắm ở 3.000 người nơi này. Rõ ràng La Thiên Hội đãi ngộ tốt, lên cao lối đi cũng rất lớn, nhưng hai năm này, phần lớn tán tu cũng không dám gia nhập, chỉ có một chút gan lớn hạng người, mới dám mạo hiểm gia nhập mưu đồ trúc cơ. Không thể không nói, hoàn cảnh bên ngoài ác liệt, quả thực ảnh hưởng đến La Thiên Hội phát triển. La Trần hít sâu một hơi, hỏi, tuy là tin tức ngầm, nhưng cũng không phải không có giá trị, bọn hắn nói như vậy, tất nhiên là có tương quan nguyên nhân tại bên trong, phương diện này, ngươi nhưng điều tra rõ ràng, cụ thể không rõ lắm. Nhưng ta tại chỉnh hợp Tô Hiểu Lâm đưa ra đi lên tình báo về sau. Ẩn ẩn có cái suy đoán, nói nghe một chút, Tư Mã Huệ Đương vuốt vuốt sợi tóc, khóe môi khẽ mím môi, lần này tiên thành thay phiên, Viêm Minh muốn nhúng tay, La Trần nheo mắt, căn cứ lệ cũ, không phải là ai lao sơn theo trình tự sao? Hắn lấy trước xem qua tương quan trực luân phiên trình tự. Băng bảo về sau, là Thanh Đan Cốc, sau đó là ai lao sơn, ai lao sơn qua mới là Viêm Minh, bởi vì Thượng Tông nội chiến nguyên nhân, Lạc Vân Tông ở giữa điều đình. Phân phối lợi ích, đem Thanh Đan Cốc tiên thành ích lợi, chia cho băng bảo, dựa theo lâu dài lợi ích đến xem, cái tiếp theo 10 năm, tốt nhất vẫn là băng bảo, lại kém, cũng nên là ai lao sơn nhập chủ Thiên Lan tiên thành mới đúng. Êm đẹp, Viêm Minh đến xen tay vào, đối với vấn đề này, Tư Mã Huệ Nương cho không ra đáp án, La Trần chỉ có mình khổ sở suy nghĩ, nửa ngày, hắn mới làm rõ một chút suy nghĩ, chẳng lẽ là hai đại thượng tông, muốn bình định lại tiên thành trực luân phiên thời gian, cho nên Viêm Minh mới có thể làm kiếm tông đại biểu. Cưỡng ép ra mặt tham dự cái tiếp theo 10 năm, thậm chí trăm năm trực luân phiên quyền thuộc về đàm phán. Cái suy đoán này, có nhất định căn cứ, nhưng cuối cùng quá mức hư vô mờ mịt, trong đó lỗ hổng chỗ cũng rất nhiều, sự tình trở về La Thiên Hội lợi ích tương quan bên trên. Tư Mã Huệ Nương trần trờ nói, như Viêm Minh muốn Thiên Lan tiên thành tương lai trực luân phiên quyền. Tất nhiên lại phái Kim Đan Thượng Nhân tới nghị sự. Đến lúc đó, nếu có Kim Đan Thượng Nhân tọa chấn, những cái kia căm thù ta La Thiên Hội đám địch nhân. Liền lại cũng không cần cố kỵ băng bảo một phương, có thể đối ta La Thiên Hội làm khó dễ, đây cũng là Tư Mã Huệ Nương suy đoán, không thể không nói, rất có đạo lý, La Trần cau mày, nghĩ đến lúc đó có thể sẽ xuất hiện tình huống. Trong chốc lát cũng có chút do dự, có Kim Đan Thượng Nhân dẫn đầu, cùng không có Kim Đan Thượng Nhân, hoàn toàn là hai khái niệm, cái này có chút xáo trộn hắn trước đó lã vọng buông cần tiết tấu. Ngay tại hắn nghĩ đến những chuyện này thời điểm, Tư Mã Huệ Nương bỗng nhiên đề đầy miệng, Đào đạo tử vì ngươi cung ứng thượng phẩm Thăng Long Đan. Hôm nay đưa tới, ngươi cho ta là được, La Trần thuận miệng nói, hắn thật là có một ít thiếu đan dược, tiêu hóa năng lực quá tốt, lấy trước cảm thấy vừa vặn đầy đủ đan dược, bây giờ nhu cầu tăng nhiều, mặt khác, hắn còn loáng thoáng cảm nhận được Thăng Long đan đối với mình. Hiệu quả có chỗ giảm xuống, gần nhất, hắn cũng bắt đầu lượng lớn phục dụng hợp khí đan các loại một đám bậc hai hạ phẩm đan dược. Chất lượng không đủ, liền số lượng đến góp. Bỗng nhiên, La Trần ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mã Huệ Nương, đối phương nhẹ nhàng gật đầu. Lần này, đưa đan dược người là Đào Oản bản nhân, nàng thế mà cũng tới Thiên Lan tiên thành rồi. La Trần kinh ngạc lên tiếng, chợt, hắn lập tức kịp phản ứng Huệ Nương ý tứ, Đào Oản bây giờ tại nơi nào? Thanh Đan Cốc trong cửa hàng, nói là muốn kiểm tra thí điểm các đại tiên thành cửa hàng kinh doanh tình huống. Bất quá, ta coi mục đích, cũng hẳn là vì tiên thành trực luân phiên quyền mà đến. La Trần mắt sáng lên, trong lòng âm thầm làm quyết định, cùng ngay, La Trần liền làm ngụy trang, lặng yên xuống núi, thẳng đến Thanh Đan Điện. Tại Thanh Đan Điện triển lộ trúc cơ kỳ tu vi, đưa ra muốn mua lượng lớn bậc một hộ mạch đan về sau. Hắn bị Thanh Đan Điện tu sĩ đón vào phòng khách quý bên trong. Đi vào, hắn liền lấy ra Đào Gia Khách Khanh lệnh bài, rót vào một đạo linh lực về sau, liền nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, khi hắn mở mắt ra thời điểm, Đào Oản vừa vặn đẩy cửa vào, hai người bốn mắt tương đối, lộ ra hiểu cười một tiếng. Quả nhiên, ta liền biết đạo hữu không phải kẻ vớ vẩn, sẽ không chết tại kia hóa thần di tích bên trong. Đã lâu không gặp, Đào Oản phong thái càng hơn trước kia, quần áo càng thêm hoa lệ đại khí không nói, khí chất trên đã có một tông đạo tử, tương lai trưởng môn hương vị, nhất là cảnh giới phương diện, tiến cảnh cực nhanh, khoảng cách trúc cơ kỳ đại viên mãn, cũng không xa vậy. La Trần đứng dậy, ôm quyền đi cái nói lễ, những năm này đạo hữu không có đoạn mất ta Thăng Long đan cung ứng. Bỉ nhân ngược lại là yếu đạo một tiếng cảm ơn, Đào Oản cười cười, duỗi ra tay, ra hiệu vào chỗ, đợi đến hai người đều ngồi xuống về sau, nàng mới lo lắng nói. Ngươi là vì tiên thành trực luân phiên một chuyện tới đi. Cũng đúng, cũng không đúng, Đào Oản mím môi một cái, lạnh nhạt nói, vậy xem ra chỗ không đúng, là tại kia Viêm Minh trên kim đan rồi. La Trần khẽ mỉm cười, đạo hữu thông minh, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Nữ tử lắc đầu, thở dài, việc này chỗ ta biết nội tình không nhiều, lần này cũng chỉ là đứng ngoài quan sát trợ trận, trong đó trọng điểm, còn phải nhìn ai Lao Sơn thượng nhân cùng Viêm Minh thượng nhân đàm phán. La Trần nhướng mày, hai đại thượng tông không phái người tới sao? Ta đây không được rõ lắm. Đào Hoàn đồng dạng lộ ra vẻ nghi hoặc, hiện tại hai đại thượng tông sở tác sở vi, ngay cả ta chờ Kim Đan đại tông cũng có chút nhìn không rõ. Rõ ràng hợp tác khai phát hóa thần di tích, nhưng lại không tuyên cáo ngưng chiến, rất có một lời không hợp lại lần nữa khai chiến tư thế. Liền ngay cả tiên thành kinh doanh loại này cướp lấy cách dù lợi ích sự tình, tựa hồ cũng không để trong lòng mặc cho chúng ta tự hành thương lượng. Trên thực tế, không chỉ là Đào Hoàn nghi hoặc, liền ngay cả La Trần, những năm này cũng càng phát ra nhìn không rõ hai đại thượng tông ý đồ. Nếu như nói trước đó là vì suy yếu năm cái đại tông thực lực, là Lạc Vân tông phát triển đưa ra không gian đến, cũng không có đạo lý kế hoạch tiến hành đến một nửa liền đình trì. Chẳng lẽ là bởi vì ta mở ra hóa thần di tích, từ đó làm cho trong đó ra chỗ sơ suất? La Trần yên lặng nghĩ đến, nhìn xem đồng dạng nghi ngờ Đào Hoàn, La Trần do dự một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn đem chính mình lúc trước suy đoán cáo chi đối phương. Ngươi nói Ngọc đỉnh nội chiến là vì tiêu hao chúng ta Kim Đan đại tông thực lực. Đào Hoàn như có điều suy nghĩ, sau đó lắc đầu nói, loại chuyện này trong tông trưởng bối cũng có qua suy đoán, nhưng nhìn xem hai đại thượng tông môn nhân đệ tử cũng có thương vong, lại cảm thấy không đạo lý gì, nào có diễn kịch, đem mình cũng cho diễn tiến đi a. La Trần nhắc nhở, nếu là vì các ngươi Thanh Đan cốc khối kia rất có tiềm lực, có khả năng tăng cấp là bậc 4 linh điện đan cốc đâu. Cái này, Đào Hoàn hơi biến sắc mặt, nàng thật đúng là không nghĩ tới phương diện này, hoặc là nói, liền ngay cả Thanh Đan cốc nội bộ cao tầng cũng không nghĩ, không phải là không đủ thông minh, mà là thân ở cục bên trong, ếch ngồi đáy giếng, rốt cuộc, khối kia linh địa hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ có bậc 2 mà thôi, muốn nói một cái nguyên anh chân tu đánh bậc 2 linh địa chủ ý, nói ra đều không ai tin, nhưng tại La Trần trước sau sâu chuỗi xuống tới suy đoán bên trong, việc này chưa chắc không có khả năng. Đa tạ đạo hữu báo cho, việc này ta sẽ mau chóng bẩm báo cho trong tông trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão. Đào Hoàn thành tâm cảm ơn, La Trần khoát tay áo, như thế không cần đến, cũng có khả năng chỉ là ta buồn lo vô cớ, đến cùng là liên quan đến ta tông hưng vong sự tình. Dù là buồn lo vô cớ, cũng phải phòng ngừa chu đáo a. Đào Hoàn sắc mặt nghiêm túc, lần nữa đối La Trần làm cái nói lễ, cảm ơn La Huynh nhắc nhở. La Trần lắc đầu, hắn nói thế nào cũng là Thanh Đan cốc đào ra trên danh nghĩa cung phụng. Bình thường đan dược trên chỗ tốt cũng hưởng thụ không ít, La Thiên Hội có thể tại mấy năm này lục tục ngo ngoe ra 5-6 vị tân tấn trúc cơ chân tu, trong đó không thiếu Thanh Đan cốc đặc sản hộ mạch đan công lao, có qua có lại sự tình hắn vẫn là phân rõ. Bất quá hôm nay tới chỗ này, mục đích chủ yếu khẳng định không phải cái này. Lập tức hắn liền đem La Thiên Hội trước mắt gặp phải khốn cảnh cùng tương lai có lẽ sẽ có chiến tranh êm tai nói. Sau khi nghe xong, Đào Hoàn nhíu mày, thật có lỗi, việc này ta có lẽ bất lực. Gặp La Trần không vui, nàng cười khổ nói, La Thiên Hội chính là băng bảo phụ thuộc, việc này ngươi nên xin giúp đỡ băng bảo mới đúng. Nàng nói đến kỳ thật không sai, làm băng bảo phụ thuộc gặp được phiền phức tự nhiên nên tìm băng bảo, nào có tìm Thanh Đan cốc đạo lý. Nhưng bây giờ tiên thành bên này tuyệt tình tiên tử về băng bảo cầm quyền chính là trưởng môn một mạch, La Trần cùng trưởng môn một mạch Âm Nguyệt thượng nhân quan hệ lại không thế nào tốt, đối phương nơi nào chịu chủ động ra vì bọn họ đứng đài, trừ phi La Trần ruồng bỏ tuyệt tình nhất mạch ăn nói khép nép đi cầu Âm Nguyệt thượng nhân. Thậm chí nói không chừng, bây giờ La Thiên Hội cục diện, cũng có đối phương thả chi mặc cho chi tâm tư ở bên trong. Cho nên mới một chút xíu hình thành, đối với La Trần tới nói, mặc kệ là phản bội tuyệt tình tiên tử, vẫn là cúi đầu xin giúp đỡ, đều là hắn làm không được sự tình. Chương 516, La Thiên sắp bị diệt tới nơi. Phục dụng bậc 3 hóa long đan, trong chốc lát, sự tình vậy mà mắc kẹt ở đây, gặp La Trần sầu muộn, Đào Hoàn cười cười, lên tiếng an ủi, Viêm Minh bên kia Kim Đan thượng nhân còn chưa đến. Chỉ ít từng muốn một chút thời gian, La Trần lắc đầu, vậy cũng bất quá là trì hoãn nguy cơ bộc phát thời gian mà thôi. Đào Hoàn thu lên ý cười, nghiêm mặt nói, La Thiên Hội ta không xen vào, nhưng ngươi là ta đào ra cung phụng, như sự tình có không hài, ta tự sẽ bảo vệ ngươi. Điểm này, còn xin La Huynh thoải mái tinh thần, lấy một tông đạo tử danh nghĩa, bảo vệ mình sao? La Trần thần sắc hơi động, đứng dậy, trịnh trọng làm thi lễ, đến này hứa hẹn, chuyến này liền coi như chuyến đi này không tệ, chờ La Trần rời đi về sau. Đào Hoàn lúc này lấy ra ngọc giác truyền âm, cũng không lâu lắm hai vị Kim Đan thượng nhân liền xuất hiện ở cửa hàng lầu 2. Làm nàng đem Lạc Vân tông Hàn Chiêm chân nhân, khả năng ngấp nghé Thanh Đan cốc linh địa suy đoán, báo cho hai người về sau. Hai người kia cũng là sắc mặt đột biến, Long sư huynh, đạo tử bên này liền cực khổ ngươi một người chiếu cố. Ta về tông một chuyến, phải đem chuyện này báo cho Thanh Đan tử sư huynh. Thôi được, ngươi đi sớm về sớm đi, cái này sự tình, mặc kệ có khả năng hay không, chuẩn bị sớm chắc là sẽ không sai. Dăm ba câu ở giữa, liền định ra việc này, chờ sư đệ rời đi về sau. Họ Long thượng nhân nhìn xem Đào Oản, không khỏi cảm khái nói, chúng ta ếch ngồi đáy giếng, ngược lại là quên ta thanh đan cốc thân mang trọng bảo. Bị người ngấp nghé, còn phải muốn một ngoại nhân nhắc nhở, còn tốt việc này trước đó không có đột nhiên phát sinh. Không phải hỏng tổ tông cơ nghiệp, chính là chúng ta sai lầm. Đào Oản an ủi, không phải là sư bá chi sai, dù sao lấy trước Ngọc Đỉnh vực cũng chỉ có kiếm tông vị kia chân nhân. Bọn hắn bản thân liền có bậc 4 linh địa, nơi nào để ý đan cốc như thế một cái chỉ cỗ hình thức ban đầu bậc 2 linh địa. Bây giờ lại ra một vị hắn tông chân nhân, các ngươi chỉ là trong thời gian ngắn không có quay lại mà thôi. Cho nên mới nói là ếch ngồi đáy giếng a. Long sư bá thở dài, sau đó nói, nghĩ không ra cái kia đan trần tử, ngoại trừ luyện đan thuật tạo nghệ bất phàm bên ngoài, tâm trí cũng lợi hại như vậy, lần này ngược lại là nhận hắn một cái nhân tình. Đào Oản khẽ mỉm cười, nhận ân tình vẫn còn tốt, rốt cuộc hắn cũng coi như cùng ta thanh đan cốc có chút nguồn gốc. Mà lại, phải trả ân tình, không lâu sau đó có lẽ liền sẽ có cơ hội. Ô, Long sư bá hiếu kỳ, đến lúc đó, có lẽ còn phải phiền phức Long sư bá ra một lần tay. Địch nhân là ai? Viêm Minh kim đan thượng nhân. Long sư bá nhướng mày, quản chi là có hơi phiền toái. Viêm Minh tu sĩ cực kỳ hiếu chiến, độc một mình ta lời nói, sợ là bảo hộ không được quá nhiều người. Sư bá hết sức nỗ lực liền tốt, chỉ cần hộ hạ La Trần, nhân tình này liền coi như trả. Đào Oản nói như thế, Long sư bá nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu, nhằm vào La Thiên hội tương lai khả năng gặp phải nguy cơ. La Trần bố trí còn không chỉ là Đào Oản bên này. Đan Hà Phong, Huệ Tâm Điện bên trong, Tư Mã Huệ Ương nhìn xem Hứa Tiểu Lục, khẽ gật đầu, không sai, tốn thời gian 4 tháng, người trước mắt cảnh giới đã vững chắc. Hứa Tiểu Lục phát ra từ nội tâm lộ ra nụ cười. Hắn nghĩ tới trúc cơ, nghĩ tới mượn nhờ băng bảo lực lượng trúc cơ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.